làm đội trưởng tiểu đội tử La Lan 20 năm, tôi mệt chết rồi, muốn nghỉ ngơi, hơn nữa đề cử anh là người kế nhiệm chức vụ. Lần này đại hội thi võ, anh quật khởi làm Yến Thanh Phong không yên, đồng thời anh cũng đả kích Tôn Nghiêm đội 5, tôi biết, anh muốn điều tra rõ ân oán năm đó của cha anh với đội 5. Nhưng mà, nếu anh tùy tiện tiến vào đội 5, sợ là nguy hiểm vô cùng, tôi có thể thấy bọn họ đều có hận ý với anh. Anh trước tiên cư ở lại tiểu đội tử La Lan khoảng 2 năm đi. Như là nói lời cuối chia tay, Giang Yến Tử không để cho Diệp Thu mở miệng, cứ chậm chạp mà giảng giải, vừa mang chút lo lắng, lại vừa mang theo sự quan tâm. Giang Yến Tử nâng nhẹ mặt Diệp Thu, vuốt ve gò má gầy yếu của hắn, ánh mắt mô mang sâu thẳm. Tôi không làm được việc tốt, liền giao cho anh, cha anh ở dưới Cửu Tuyền nhìn anh, tôi ở phía sau dõi theo anh. Giang Yến Tử nhẹ hôn lên trán Diệp Thu, loại cảm giác mềm mại ấm áp này thấm vào tận đáy lòng. Dù bao lâu sau, cũng vĩnh viễn không thể quên. Chương 417, không đánh vào mặt, 1. Diệp Thu đi vào phòng khám chữa bệnh, đội viên Liên Hợp Tiểu đội Hải Phòng đang tụ tập trước phòng phẫu thuật của Lạc Thiên Quân, vài người vạm vỡ vẻ mặt trầm lặng, sắc mặt đen như gang, siết chặt hai nắm đấm, mắt lộ ra hung quang, thoạt nhìn như đang nổi giận với người bên cạnh. Diệp Thu âm thầm hâm mộ, Lạc Thiên Quân trẻ tuổi như vậy, lại có thể thu phục được nhiều cao thủ như vậy, địa vị của mình ở đội tử La Lan so với hắn xem ra kém xa. Nếu Giang Yến Tử thật sự được điều qua đội phòng chống hacker kia, thành viên tiểu đội tử La Lan cuối cùng có tiếp nhận mình làm vị trí đội trưởng kia không? Cùng, Phong Cẩu, Chi Chu còn tên Kiệt Hạo có tuân theo mệnh lệnh của mình hay không? Đương nhiên, Diệp Thu cũng không nắm chắc việc mình được chọn hay không, lời của Giang Yến Tử hắn hiểu, vị trí này có nhiều người tranh giành, có điều lúc Giang Yến Tử còn tại vị, không kẻ nào dám vuốt mặt Giang ra. Đổi lại là mình. Ai muốn buông tha miếng thịt béo này? Quên đi. Xe đến trước núi át có đường, cứ đi một bước tính một bước đi. Hiện tại, Diệp Thu trong lòng chỉ có một mục tiêu, phải đoạt được vô địch đại hội lần này. Lạc đội trưởng thương thế thế nào? Diệp Thu đi đến trước mặt một tên to con, vẻ mặt quan tâm hỏi. Rất nặng, xương sườn gãy 6 cái, nội tạng chảy máu. Gãy xương ống chân tên to con nghiến răng nghiến lợi nói. Nặng như vậy? Diệp Thu kinh ngạc mở miệng. Đương nhiên kinh ngạc này một nửa là giả bộ, lấy nhãn lực của hắn. Tự nhiên có thể đoán được thân thể Lạc Thiên Quân bị người ta lấy ra làm bóng đá bị tổn thương cỡ nào. Nhưng hắn vẫn xem nhẹ lực sát thương của Tham Lang, nội tạng chảy máu cũng là việc hắn không ngờ tới. Đúng vậy, mấy thằng đội năm. Đừng để rơi vào tay chúng tao. Tên to con thắt thán, không kiêng kỵ nói. Thấy tên bên cạnh trừng mắt, hắn không vui hét lên, thiết đầu, mày trừng mắt cái gì? Sợ cái chìm. Chết đã là gì, sao phải xoắn, bọn đội năm đánh đánh người, chúng ta ngay cả dám cũng không dám đánh sao. Thiết đầu sắc mặt tâm trầm, cũng đồng dạng một bụng tức không có chỗ phát tiết, máng, thạch đầu, mày tưởng mình mày phải nhịn chắc, cả tiểu đội Liên Hợp Hải Phòng chúng ta có ai không nén lên giận. Đội trưởng bị người ta dùng làm bóng đá chúng tao không khó chịu sao. Nếu cùng đội năm khai chiến, lao tử là người lao lên đầu tiên, nhưng đây là nơi nào, mày ồn ào cái gì? Nghe thấy tiểu đội Liên Hợp Hải Phòng dồn oán khí lên đội năm, trong lòng Diệp Thu tự nhiên sáng khoái vô cùng. Nếu có thể cô lập đội năm trong giới bộ đội đặc chủng, đúng là không thể tốt hơn. Đương nhiên, trong lòng vui vẻ nhưng không thể hiện ra mặt. Diệp Thu an ủi nói, các anh em không cần nội, chuyện này xử lý ra sao để sau này đội trưởng của các anh định đoạt. Hiện giờ, chúng ta nên im lặng chờ Lạc đội trưởng tỉnh lại, đây là thi đấu võ thuật, đừng để người ta nói tiểu đội Liên Hợp Hải Phòng thua không dậy nổi, đúng hay không? Thành viên tiểu đội Liên Hợp Hải Phòng đều gật đầu, cảm thấy Diệp Thu nói thực sự có đạo lý, thiết đầu cùng thạch đầu đều trừng mắt lẫn nhau một cái, không tranh cãi nữa. Bác sĩ còn chưa đi ra sao? Tôi vào thăm Lạc đội trưởng. Diệp Thu nói. Bác sĩ đang phẫu thuật cho đội trưởng, nhưng mà, đội trưởng đội 5 đang ở bên trong. Một tên mặt đen đứng trước mặt Diệp Thu giải thích. Đội trưởng đội 5. Yến Thanh Phong. Diệp Thu kinh ngạc bật cười, hắn tới làm gì? Sự việc xảy ra rồi, chẳng lẽ hắn cũng phát hiện đội 5 gặp phải cục diện xấu hổ? Chính là hắn giả mèo khóc chuột. Thạch đầu cười lạnh nói. Vậy sao, tôi đứng ở ngoài chờ vậy? Diệp Thu gật đầu. Hắn cũng không có nghĩa vụ dập tắt lửa giận của tiểu đội Liên Hợp Hải Phòng. Mặc dù họ nhẫn nhịn không cùng liều mạng với đội 5, hắn cũng đã rất thích rồi. Nói không chừng mình có thể ở phía sau đổ dầu vào lửa, tìm cơ hội đá hôi vài cú. Quân nhân đều sùng bái kẻ mạnh, thân thủ Diệp Thu họ đều thấy qua, hơn nữa hiện tại hắn vì thăm nom đội trưởng đội mình mà tình nguyện chờ ở cửa tiểu đội Liên Hợp Hải Phòng đều có chút cảm kích. Diệp Thu cũng không nghĩ tới, mình lại dễ dàng chiếm được hảo cảm của tiểu đội Liên Hợp Hải Phòng như vậy. Yên Thanh Phong mang theo Tham Lang đi ra, thấy Diệp Thu đang ở cửa nói chuyện cùng thành viên của tiểu đội Liên Hợp Hải Phòng, vui vẻ hòa hợp, nhớ tới lúc mình đến kẻ nào cũng mặt lạnh, lườm uýt, trong lòng có chút buồn bực. Đương nhiên, Yến Thanh Phong không để ý đến ánh mắt giết người của bọn họ, mà thân thiết chào hỏi. Tham Lang không chút biểu tình, mặt lạnh như tiền, khi thành viên của tiểu đội Liên Hợp Hải Phòng hung ác nhìn hắn, hắn cũng không có phản ứng gì. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu khiến người ta có chút khó chịu, như là một con sói hoang nhìn con mồi vậy. Khi Tham Lang cùng Yến Thanh Phong lướt qua người Diệp Thu nhẹ thở dài nói, ai, làm gì vậy? Chỉ là luận võ, cũng không phải giết địch, cần gì ra tay ác độc như vậy? Tham Lang cười lạnh, lúc trước hắn đánh mấy thành viên đội 5, chưa từng nghĩ đến mấy chữ hạ thủ lưu tình, hai gã đội 5 bị hắn đánh cho chút nữa mất mạng. Dù vất lại được cái mạng nhỏ, nhưng nằm liệt mấy tháng là chắc chắn. Thiết huyết Nam Nhi, luyện bản lĩnh là muốn lên chiến trường dễ dặc, thi đấu cũng như chiến trường, lúc thường không đổ lệ, át về sau đổ máu. Luận võ khó tránh nội thương, loại chuyện này là bình thường. Đội 5 cũng không ít thành viên bị thương, còn một gã khi chiến đấu, vị người ta đánh một quyền cách tim 5 cm. Mặc dù như vậy chúng ta có kêu một tiếng nào không? Yến Thanh Phong nhìn Diệp Thu nói, sau đó lần lượt rời tầm mắt đến các thành viên tiểu đội Liên Hợp Hải Phòng khác, hy vọng lời nói của mình có tác dụng. Rất nhiều người là lần đầu nghe thành viên đội 5 chiến đấu bị thương, vì thế nhìn nhau trong lòng đều đoán một người bị thiếu chút nữa bị một quyền trúng tim, là ai có bổn sự đánh được đánh biến thái này. Ai, vẫn là Yến đội trưởng nói đúng, tôi lại không làm được, nếu với địch nhân, tôi có thể ra tay độc ác, nhưng hiện tại chiến đấu đều là anh chị em. Tôi khó có thể nặng tay, càng không thể đem người ta làm bóng đá. Tham Lang đại ca nhất định mê bóng A. Khi hắn đá người rất có phong thái cầu thủ đó. Diệp Thu tự nhiên không muốn vì mấy câu của Yến Thanh Phong mà hóa giải oán hận của tiểu đội Liên Hợp Hải Phòng, ở bên cạnh cười hì hì nói. Nếu kẻ khác chống đối lại, ta chắc chắn toàn lực chiến đấu. Tham Lang hung hăng nói. Đó là đương nhiên, đội 5 các người có khi nào hạ thủ lưu tình đâu. Diệp Thu có vẻ như không sao cả, nhún vai. Hắn sẽ không vì một câu nói mà nhún nhường, ngược lại, nếu Tham Lang có thể xuất toàn lực, hắn lại càng hoan nghênh. Từ khi đi vào Yến Kinh, trên người gánh nhiều trách nhiệm, không thể nhàn nhã như trước, cao thủ gặp được ngày càng ít, người có thể khơi lại chiến ý trong lòng hắn đã lâu chưa xuất hiện. Không cho bọn họ cơ hội phản kích, Diệp Thu nói, tôi vào Tham Lạc đội trưởng. Yến Thanh Phong cùng Tham Lang liếc nhìn nhau, chỉ có thể mặc kệ Diệp Thu rời đi. Hiện tại bọn họ chỉ có thể bảo trì thái độ bình thường với Diệp Thu. Chỉ chờ mong là ở chiến trường cấp cho Diệp Thu một kích chí mạng. Lạc Thiên Quân không hổ là đội trưởng, thương thế nghiêm trọng như vậy, thế nhưng vẫn duy trì được tỉnh táo. Diệp Thu vừa đi vào thấy gã đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt ngây dại nhìn trần nhà. Tôi biết anh sẽ tới. Lạc Thiên Quân nghiêng đầu, nó với Diệp Thu. Cảm thấy sao rồi? Diệp Thu đến gần vài bước, nhìn thân thể băng bó như xác gớp của Lạc Thiên Quân hỏi. 6 tuổi học võ trong yêu cầu nghiêm khắc của cha tôi cũng không nhớ bao nhiêu lần mình bị thương. Số lần hôn mê cũng không đếm xuể. Nói thật, chút thương thế này đối với tôi không là cái gì. Lạc Thiên Quân sắc mặt bình thản, chính là lời nói lại khiến người ta cảm thấy lòng hắn đang chua xót không thôi. Đặc biệt Diệp Thu cũng đã gặp được người có loại tâm tình như hắn lúc này, hắn có thể hiểu được. Trên đài 1 phút, dưới đài 50 năm công phu. Mọi người đều chú ý đến biểu hiện trên võ đài, ở sau võ đài đổ bao nhiêu máu, bao nhiêu mồ hôi không ai biết. Diệp Thu cũng là học võ từ nhỏ. Khổ sở phải chịu có lẽ vượt qua tưởng tượng của nhiều người. Mai kiếm 10 năm, nghĩ rằng thân thủ của mình có thể thiên hạ vô địch, lại đột nhiên gặp địch nhân cường đại hơn. Loại thu hoạch chênh lệch tiểu dòng sông và đại dương này đôi khi khiến người ta phát điên. Hắn mạnh hơn anh đâu phải một điểm, anh hẳn là hiểu được, chênh lệch này không phải cứ cần cù là bù đắp được. Diệp Thu cười nói, tôi biết, cho nên tôi mới tiếc nuối. Lạc Thiên Quân bất đắc dĩ nói, Tham Lang vừa rồi có tới. Hắn nói chiêu khiến tôi không thể chống đỡ chính là nhị trọng ám kình, nhị trọng kình tôi trước kia còn chưa nghe nói, không ngờ thành viên đội 5 ai cũng có thể sử dụng ra. Lần này thực lực tuyển thủ trong đại hội đã xem là vượt qua giáo trình học tập của bộ đội đặc chủng bên ngoài, nếu lấy một tiêu chuẩn của quân nhân mà tính, công phu của anh xem như đứng đầu, chỉ là có một vài thứ võ công phải bên ngoài quân đội mới học được. Diệp Thu an ủi nói, nếu mình không phải trước kia theo lão già học nhiều năm võ công như vậy, sau đó lại vào bộ đội đặc chủng. Làm sao có thể kiêu ngạo tự bảo vệ được mạng sống? Dựa vào công phu học được trong bộ đội đặc chủng chỉ sợ bị loại ngay vòng gửi xe. Vì Lạc Thiên Quân ngay từ đầu đã luyện trong quân ngũ, cho nên hiện tại hắn mới chênh lệch thực lực với Tham Lang. Tôi hiểu. Lạc Thiên Quân gật đầu, có thể vì nói chuyện động đến vết thương ở ngực, gương mặt hắn có chút méo mó, mày cũng nhíu chặt, nhưng vẫn không phát ra tiếng rên. Anh đối chiến với Tham Lang có bao nhiêu phần nắm chắc? Nam Thành Diệp Thu cười nói. Được lắm, trận của hai người, tôi sẽ đi xem. Lạc Thiên Quân ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Diệp Thu, một ngày nào đó tôi phải khiêu chiến anh. Hoan nghênh. Diệp Thu bắt tay Lạc Thiên Quân, sau đó từ biệt rời đi. Kỳ thật,

Diệp Thu chỉ biết sức lực hai người không ai thua ai. Sau đó liền sử dụng nhị trọng kình, đẩy phản lực của quyền thứ nhất ra ngoài, Tham Lang cũng không do dự một đạo ám kình mạnh mẽ vọt ra, va chạm với Diệp Thu, hắn cũng dùng nhị trọng kình triệt tiêu nhị trọng kình của Diệp Thu. Kỳ thật trong nháy mắt tiếp xúc, hai người đã công kích hai lần xuất lực tương đương không phân thắng bại. Diệp Thu vốn muốn sử dụng tam trọng kình, nhưng tạm thời bỏ qua. Tam trọng kình có nhược điểm là hắn không biết Tham Lang có biết tam trọng kình hay không, hoặc là biết cách phá tam trọng kình, nếu cứ thế xử ra sẽ nguy hiểm, nếu để hắn tìm được chỗ sơ hở, hai người mới giao thủ, đã bị thua, còn gì là mặt mũi. Vẫn là chọn đấu pháp an toàn, Diệp Thu quả thật cần một cao thủ để luyện chiêu, bằng không về sau chỉ sợ ngay cả Tiểu Bạch cũng không có biện pháp ứng phó. Tiểu Bạch có Long Nữ chỉ dạy, Diệp Thu nếu không cố gắng, thật đúng là bị hắn vượt qua. Tam cước chết xạ, nhị trọng kình tiếp nhị trọng kình. Diệp Thu qua vài lần thử chiêu cũng biết đại khái thực lực của Tham Lam, thân thể bắt đầu phiêu hốt, siêu vẹo như người say, chớp ẩn chớp hiện trước mặt sau lưng Tham Lan, mỗi quyền đánh ra từ một hóa hai, không ngừng sử dụng ra nhị trọng kình. Cả hai đều dùng nhị trọng kình. Vậy phải xem ai luyện thuần thục hơn, điểm này Diệp Thu vẫn có thừa tự tin. Tam cước chiết xạ để tao sơ hở của đối phương, mà nhị trọng kình để sát thương, Diệp Thu lựa chọn đấu pháp như vậy, chỉ cần Tham Lang phản ứng chậm hoặc một quyền yếu hơn, Diệp Thu liền có thể cho hắn nếm chút đắng. Tốc độ, Diệp Thu cũng rất am hiểu a. Diệp Thu bắt đầu đẩy nhanh tốc độ công kích, lúc này mới làm cho đại bộ phận người xem thích thú. Chỉ thấy Diệp Thu lướt nhẹ như bướm xuyên hoa di chuyển bốn phía xung quanh Tham Lang, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ thấy một cái bóng mơ hồ, không thấy rõ mặt mũi cùng động tác nữa. Lạc Thiên Quân ánh mắt sáng quắc nhìn hai người trên đài, thì thào, võ công trong thiên hạ, nhanh không thể phá, nhanh không thể bại. Dù ta có mạnh bằng hắn, nhưng liệu có đủ năng lực đối mặt với tốc độ kia sao? Nhanh, nhanh quá. Ngân Ly nhỏ giọng phân tích bên thai Thủy Điểu, tốc độ của người thường là một giây vài chuyển động, nhanh hơn chính là một giây 10 cử động, lợi hại nhất là có thể mỗi giây làm ra 20 cử động đã là khủng bố, nhưng tốc độ của hắn địa khái là mỗi giây 40 cử động. Thủy Điểu mở to mắt nhìn hỏi, đội trưởng, chị nói tốc độ Diệp Thu gấp đối so với người khác. Ngân Ly gật đầu nói, theo số liệu có thể nói như vậy, nhưng em phải biết, qua thủ so chiêu, trong thời gian so quyền tạo ra cường lực rung động cỡ nào, cái đó không phải một vài từ là có thể biểu đạt. Từ lúc chị làm đội trưởng đội tử La Lan đến này, xem ra chỉ có thực lực của Diệp Thu mới đủ sức tranh quán quân A. Nghe thấy đội trưởng nói vậy, Thủy Điểu không hiểu sao trong lòng có chút hảo cảm, nhưng nhớ tới chuyện hắn sờ soạng tay mình, lại tức giận nói, tên sát lang, hắn có thể lấy quán quân sao? Tham lang của đội 5 cũng lợi hại A. Ngân Ly lắc đầu, nàng là đội trưởng ngay cả tâm tư nho nhỏ này của đội viên cũng không nhìn ra, cũng không đủ tư cách làm đội trưởng. Cũng không giải thích nữa, chuyên chú nhìn lên sàn đấu. Đúng vậy, Diệp Thu lần này là lần đầu biểu hiện ra tốc độ thực sự khi quyết đấu. Tốc độ, vượt qua tốc độ phản ứng của võ giả bình thường gấp bội, vượt qua tốc độ công kích của Tham Lang hơn 2 lần. Diệp Thu không định ngay từ đầu đã thể hiện ra tốc độ, hắn còn cố gắng kiềm chế tốc độ mình lại, không bỏ xa Tham Lang, nhưng lúc này hắn mới thực sự có chút giận. Chân chính mở ra tốc độ cực hạn, lần này không thể kiềm chế nữa, như giữa không trung như thân thể bị bó lại. Sau đó bung ra như cánh chim giang rộng tùy ý bay lượn. Diệp Thu càng đánh càng nhanh, càng ngày càng tiêu dao, hận không thể hét lớn vài tiếng để phát tiết sung sướng trong lòng, như lúc cùng kẻ điên ngâm đoạn tiếu hồng trần. Trần Thế rất buồn cười. Si tình vô vị nhất. Tự cao cũng tốt. Đến cuối cuộc đời này, trái tim không chút vương vấn. Thầm nghĩ chắc nửa đời mình tiêu dao. Diệp Thu gặp kẻ điên cầm trường kiếm, một tay cầm hũ rượu, đấu ẩm một phen, lớn tiếng hát lên, không kìm nổi cảm giác hưng phấn này. Lúc này, hắn cực kỳ giống mấy năm trước, khi một mình xuất quan, trời đất bao la, đường hoàng cuồng vọng, có thèm để mấy người vào mắt. Vào Yến Kinh, quyền lực tập trung trong tay nhà nước, hắn cũng phải cẩn thận hơn. Hát vang, uống rượu, tùy ý chiến đấu. Đó mới là cuộc sống chân chính. Nhân sinh là bể khổ, sao không thả mình tiêu dao? A ha ha thống khoái. Diệp Thu như được cởi mình, thông suốt hết thảy không khỏi lớn tiếng cười to, rút cuộc không nhịn được cười rộ lên. Lúc này, tốc độ Diệp Thu lại tăng, nhanh đến độ mắt thường khó phân biệt cả trời như đầy quyền ảnh của hắn. Như là một bức tường, vây kín Tham Lang bên trong, phối hợp với thân pháp quỷ dị của hắn, lúc phía trước lúc phía sau, khi bên trái khi bên phải, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tham Lang sắc mặt trưng trọng hẳn lên. Hắn có cảm giác áp lực, hơn nữa còn chút hơi thở nguy hiểm. Nhiều năm rồi, không ai mang lại cho hắn cảm giác này, cho dù Yến Thanh Phong cũng không thể. Tên kia như kẻ điên vừa công kích vừa cười to. Không ngờ tốc độ vẫn nhanh như vậy, hắn rút cuộc xoa có thể luyện ra. Thân thủ thế này việc gì phải vào bộ đội đặc chủng. Đi làm sát thủ,